Dị thế trọng sinh Chi Mạc Nguyệt, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi hối nấu nước nóng xong, chuẩn bị gọi nam tử tiến đến tắm rửa, nam tử đã tự mình đến nhối chưa bao giờ hầu hạ người khác, đương nhiên là không hiểu được phải làm như thế nào, chỉ là ngơ ngác đứng ở một bên không biết làm sao. Nam tử cũng nhìn ra, mỉm cười. Ha ha, xem ra hối đây là không biết hầu hạ người khác à, tới đây, trước giúp ta cởi quần áo ra. Nam tử có chút cao hứng, dù sao mình là người đầu tiên hối hầu hạ. Hối chỉ có thể giơ ra hai tay có một chút run rẩy giúp nam tử cởi bỏ quần áo, nhưng là do quá khẩn trương quần áo bị hắn khiến cho rất loạn, chính hắn cũng không biết nên ra tay như thế nào, bắt đầu loạn giải một trận. Hối có chút vội vàng sao động đáng giận, ngay cả cái bộ y phục chết tiệt này cũng muốn cùng ta đối nghịch sao. Như thế nào lại cởi mãi không ra, mà nam tử chẳng qua là giang ra hai cánh tay, vô cùng thú vị nhìn hối vì cởi bỏ quần áo mà phiền não. Hối lúc này rất mê người, thật muốn hôn cái bờ môi mê người kia, nam tử trong lòng nghĩ, bất chi bất giác cái nơi nào đó cũng đã xảy ra phản ứng. Hối ở một bên luống cuống tay chân, thời gian cũng đi qua hồi lâu, hối không nghĩ tới đem quần áo ở cái chỗ nào kia kéo một cái, kết quả cả bộ y phục chẳng biết tại sao toàn bộ rớt xuống, chỉ còn một kiện quần lót. Trông thấy quần lót có chút bành trướng lên, hối nghĩ đến cái gì đó liền lập tức đỏ mặt. Hối, chỉ còn có một kiện chưa có cởi ra, nhanh cởi nó ra đi. Ngữ khí của nam tử mang thêm vài phần hấp dẫn, bất đắc dĩ, hối liền thò tay đem quần lót cởi ra, trông thấy quái vật khổng lồ giữa hai chân nam tử, mặt lại đỏ thêm vài phần, ý thức được vừa rồi chính mình đã làm gì, vội vàng đem tay trở về cúi đầu. Đáng chết, đừng có mê người như vậy được không? Nam tử trong lòng mắng thầm, cố nén xuống dục vọng, đi đến bên trong hồ. Hối suy nghĩ chuyện vừa rồi, căn bản không có phát giác nam tử đã đi tới trong hồ. Hối, qua đây giúp ta kỳ lưng. Nam tử có chút lười nhác nói. Hối vội vàng ngẩng đầu lên, nghĩ đến chính mình vừa rồi sở tác sở vi không khỏi gõ đầu của mình, đi qua giúp nam tử kỳ lưng. Nam tử tự hồ rất hài lòng hối phục thị cho mình. Ân, đúng, chính là chỗ đó, ân. Bên kia, dùng sức một chút, hối nghe thấy nam tử rên gì, không khỏi càng thêm xấu hổ, mặt vốn đã rất đỏ lại thêm ở chỗ này tràn ngập nhiệt khí cộng thêm sự xấu hổ khiến mặt hối như bị nấu đều chín. Nam tử cũng dự đoán được bộ dạng hiện tại của hối, dục vọng vừa mới đè xuống bắt đầu dâng lên, hạ thân có chút đau đến khó chịu. Hối đột nhiên ngừng động tác, nam tử có chút nghi hoặc quay đầu nhìn lại, hối bởi vì quá nóng mà hôn mê bất tỉnh, nam tử cảm thấy rất bất đắc dĩ, người luyện võ vậy mà lại dễ dàng ngất đi như vậy, kỳ thật hối là do quá mắc cỡ mà ngất đi. Đành phải ôm hối trở lại trên giường, chính mình chỉ có thể đi giải quyết dục vọng của mình, rõ ràng là cơ hội tốt như vậy không nghĩ tới có sai sót, nam tử thế tất nếu tới một lần, lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Nam tử sau khi giải quyết xong trở về, đã là chuyện của một lúc lâu sau, trông thấy hối đang ở trên giường của mình ngủ say sưa, ở trên trán trộm hôn lên mấy cách, liền ôm hắn tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, hối cảm giác được trên người mình hình như không nhúc nhích được, mở mắt ra xem, nguyên lai là nam tử đang ôm hắn ngủ. Nam tử đã tỉnh trước lúc hắn mở mắt, chỉ là muốn nhìn một chút hối muốn làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hối nhìn nam nhân, mỉm cười tay không tự chủ được sờ lên mặt nam tử, xúc cảm không tệ, lại sờ soạng thêm vài cái. Đề cử khi đó tuyệt tử không phải BL nha. Cách chương.